Thiếu phu nhân vô lại. Chương 843. Tiểu tịch cầu hôn với Bạc Sủng Nhi. 10. Góc truyện audio.com. Thường thường càng là quan hệ tốt càng thích tổn hại người, cho nên bọn họ ở cùng một chỗ, đều gọn gàng dứt khoát đâm chỗ yếu đối phương. Tăng thêm ngữ điệu hài hước ngược lại chọc cho người cười không thôi. Tịch Giản Cận cùng Bạc Sủng Nhi cứ nghe tiếng cười sau lưng cách đó không xa cùng trầm mặc. Tần Thánh từ khi xuất hiện Bạc Sủng Nhi, một ánh mắt đều vây quanh Bạc Sủng Nhi, anh hiểu rất rõ Bạc Sủng Nhi, chỉ cần liếc một chút liền biết cô cũng không vui. Cứ việc cô đã được như nguyện gả cho người đàn ông cô muốn gả. Có đôi khi Tần Thánh suy nghĩ Bạc Sủng Nhi cố chấp vô phản xông vào như vậy, không rời đi cũng không né tránh, liều mạng yêu tương lai có một ngày cô sẽ hối hận không? Tần Thánh yên lặng đốt một điếu thuốc, phát hiện bọn họ mặc dù đứng ở nơi đó, nhìn qua nam tài nữ diện phối hợp như vậy, có thể rõ ràng cự ly giữa họ, lại cách muôn sông nghìn núi. Tần Thánh chậm rãi hút thuốc trầm mặc hồi lâu, lúc này mới bóp tắt thuốc, quay đầu, nhìn người vây quanh trước mặt mím lấy môi, tùy ý nói ra. Trò chơi giết người không có gì vui, không bằng chúng ta hiện tại chơi hiện trường tỏ tình thì như thế nào? Chơi như thế nào, chẳng lẽ là cậu tỏ tình với tôi? Tô Thần uống hơi nhiều, ôm lấy Tần Thánh, dựa trên vai của anh, mồm miệng không rõ nói. A Thánh, chẳng lẽ cậu yêu tôi rồi hả? Tần Thánh vươn tay, đẩy đổ Tô Thần lên bong tàu. Tô Thần bỗng bị va chạm, đau có chút dậy không nổi, dứt khoát liền nằm ở nơi đó không động đậy. Tần Thánh mới lên tiếng. Này vốn phải là hôn lễ của Sủng Nhi cùng Thái tử Tịch gia, mà giờ này khắc này, lại là ngày tốt cảnh đẹp, không bằng chúng ta liền để Tịch Giản Cận tại màn cầu hôn thì như thế nào? Bạc Sủng Nhi cùng Tịch Giản Cận nghe được cái này, hơi sững sờ, Bạc Sủng Nhi quay đầu, Tần Thánh lại nháy mắt với cô. Bạc Sủng Nhi một trận ngốc trệ, bất ngờ quay đầu nhìn Tịch Giản Cận, lại phát hiện anh vẫn yên tĩnh, như không có chuyện gì xảy ra. Cô hơi mấp máy môi, lắc đầu với Tần Thánh, ngược lại Tô Thần nằm trên đất trong nháy mắt ngồi dậy, sau đó lớn tiếng gào thét. Tốt cầu hôn, cách chương.